Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến yếu ngu liếc cô một cái, kéo cô đứng lên, đẩy vào trong phòng. Về phòng đi, để anh rửa. Cố Nguyệt Hoài vẫy vẫy nước đọng trên tay, cũng không khách sáo với anh nữa. Thế nhưng lúc anh ngồi xuống rửa chén, lại nửa ngồi đứng trước mặt anh, cầm cô đặt lên tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh một cái. Anh nói chuyện phải giữ lời đấy, nhập ngũ là phải làm báo cáo kết hôn liền. Động tác của Yến Thiếu Ngu hơi ngừng lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn cô. Cố Nguyệt Hoài chỉ làm như không thấy vẻ mặt của anh. Chớp chớp mắt, trong mắt là vẻ danh mãnh hệt như một con mèo. Anh phải cố gắng lên, mau chóng thăng cấp, như thế em sẽ có thể đi theo đội ngày ngày ở bên cạnh anh. Không được lười biếng có biết không? Mặc dù mục tiêu của cô là trở thành quân y, thế nhưng trước mắt vẫn chưa xảy ra chuyện của Ảnh Nhi. Thế nên cô tạm thời không nói với anh. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể cho anh một sự bất ngờ trên chiến trường. Nhưng cũng có thể đó là sự kinh sợ. Có ai mà biết chứ? Yến Thiếu Ngu nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở của cô. Yết hầu lăn lên lăn xuống. Quay mặt đi. Được. Mí mắt Cố Nguyệt Hoài song lên. Cũng không suy nghĩ tới chuyện nạn châu chấu vào năm sau nữa. Chuyện quan trọng hiện giờ chính là tiễn Yến Thiếu Ngu đi. Một năm vui vẻ trôi qua. Chờ tới thời điểm cày cấy vào mùa xuân năm sau sẽ tiếp tục suy nghĩ đến chuyện này. Nếu không cũng chỉ phiền não thêm thôi. Chờ Yến Thiếu Ngu rửa chén xong, hai người trở về phòng, lại nghe thấy Cố Đình Hoài đang nói tới chuyện của Trần Nguyệt Thăng. Anh ta ngồi tù rồi thế nhưng số tiền liên quan lại không quá cao. Bị kết án một năm tù, trái lại là cha anh ta, Trần Khang lại bị xử 5 năm tù. Lôi Đại Hoa đang chạy khắp nơi mượn tiền, muốn tìm người hỗ trợ cho Lôi Đại Trùy để giảm nhẹ hình phạt. Cố Chí Phượng uống một ngụm nước nóng, giọng điệu thổn thức, ai ngờ nhà họ Vân bọn họ lại luân lạc tới bước này chứ. Cố Tích Hoài thờ ơ nói, tường ngã mọi người đẩy, bây giờ nhà họ Trần người gặp người đánh, ai sẽ cho bọn họ mượn tiền chứ, còn chẳng bằng ở trong tù làm người thật tốt, dù sau một năm sau cũng được thả ra rồi. Tìm quan hệ có ích gì chứ? Cố Đình Hoài có hơi khó mở miệng. Vẫn nhỏ giọng nói. Khụ, nghe nói Lôi Đại Hoa dự định gả Trần Nhân đi đấy. Trần Nhân, cô ta sẽ gả cho ai chứ? Cố Tích Hoài cầm một quyển sách. Giọng điệu bình thản, cũng chẳng ngạc nhiên gì mất. Ha ha, là con trai của bí thư chi bộ đại đội Phan Căn ấy. Nghe thấy thế, Cố Tích Hoài ngẩng đầu lên. Thần thái trên gương mặt khó có thể dùng lời để diễn tả được. Miệng phát ra tiếng ríu rít, chân mày Cố Nguyệt Hoài nhướng lên. Con trai của bí thư chi đội đại đội Phan Căn, Lưu Đại Trạch, Cố Đình Hoài thở dài một tiếng. Trong lúc bất chợt cũng không biết nên làm thế nào để biểu đạt ý của mình. Lập tức nói, ừ là Lưu Đại Trạch ấy, Lôi Đại Hoa cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể mang con gái đi đổi lấy ít tiền, để đàn ông con trai mau chóng ra ngoài. Cố Nguyệt Hoài rót cho Yến Thiếu Ngu một ly nước nóng. Khóe môi khẽ cong lên, con trai của bí thư chi bộ đại đội Phan Căn, Lưu Đại Trạch cũng vô cùng nổi tiếng ở khắp xóm khắp làng. Bởi vì anh ta là một kẻ ngốc, thế nhưng nhà anh ta lại tốt, ăn mặc cũng không nghèo nàn. Có rất nhiều cô gái muốn gả cho tên ngốc này. Chẳng qua xưa nay Trần Nhân luôn kiêu ngạo, cha và anh cả đều là tiểu đội trưởng đội sản xuất, cậu ruột là đội trưởng đội dân binh. Cô ta quen thói coi trời bằng vung, đương nhiên trương mắt thằng con trai ngốc nhà bí thư chi bộ. Giờ trời đất luân chuyển, thế mà lại rơi vào kết cục này. Nhà họ Trần thật sự rớt đai rồi. Bên phía Trần Nguyệt Thăng đã có kết quả, còn Điền Tĩnh thì sao? mấy ngày nay cô luôn chờ cảnh sát nhân dân hoặc bí thư chi bộ đến tìm hiểu tình hình vụ việc Điền Tĩnh nhưng vẫn không thấy ai tới cửa. Mấy ngày trôi qua rồi, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Tống Kim An và Hoàng Thịnh cũng chưa trở về, vài ngày không lên huyện, cảm giác tin tức bế tắc. Thôi, đợi ngày kia cô vào huyện đưa đồ cho Yến Thiếu Ngu thì đi nghe ngóng một phen. Tới đồn công an hỏi han tình hình, nhân chứng, vật chứng đều bày ra đấy, Điền Tĩnh mà trốn được trách phạt thì cũng không hay lắm nhỉ. Buổi tối, Cố Nguyệt Hoài có một giấc mơ, là một cảnh từng xảy ra ở hiện thực. Kiếp trước, ruộng sắn bị Điền Tĩnh phát hiện, các xã viện của đại đội sản xuất Đại Lao Tử cùng nhau lên núi đào sắn. Cô cũng không ngoại lệ. Dù lúc đó còn chìm trong đau khổ cha bị bắt, cả ngày đều trong trạng thái hoảng hốt. Ngày ấy, cô theo lệ thường đeo giỏ trúc lên núi, tình cờ đụng phải Yến Thiếu Ngu. Lúc đó cô đã kết hôn rồi, cũng không trò chuyện gì với Yến Thiếu Ngu, chỉ xem anh như người dưng từng gặp vài lần. Thấy cô, vẻ mặt anh vô cùng lạnh lẽo, xem cô như không khí. Quay người lên núi, cô đã không còn tâm tư thiếu nữ đi so đo với Yến Thiếu Ngu. Hai người một trước một sau bước đi, im lặng không lên tiếng. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cách đó không xa. Cho rằng là xã viên của đại đội nên không nghĩ nhiều, cũng không quay đầu lại. Ngờ đầu Yến Thiếu Ngu đi đằng trước bỗng xoay người, hét lên với cô, chạy mau. Cố Nguyệt Hoài co chân chạy theo bản năng. Núi rừng hoang vu, lúc đó cô chỉ nghĩ đứng gần Yến Thiếu Ngu một chút thì mình sẽ an toàn hơn một chút. Thế nhưng, cô mới chạy vài bước, một tràng tiếng S, U, N, G nổ vang lên. Bên hông đau nhức dữ dội khiến cô loạng choạng té ngã xuống đất. Cả người dính đầy bùn đất, M, Á, U tươi thấm ra ngoài. Cô đau dữ rồi, nhanh chóng ngất đi, sau đó thì không biết gì hết. Lúc tỉnh lại, Cố Nguyệt Hoài đã ở bệnh viện. Mặc dù không rõ lúc đó trên núi đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết không thoát khỏi liên quan với Yến Thiếu Ngu. Anh thật sự không trốn tránh trách nhiệm, bỏ tiền ra lực, vẫn luôn chăm sóc cô đến khi ra viện. Khi ấy Nhậm Thiên Tường đang hú hí với Điền Tĩnh. Làm gì có thời gian quan tâm cô nằm viện hay không? Ở viện một khoảng thời gian, cô cũng xem như quen thuộc với Yến Thiếu Ngu hơn. Chẳng qua anh rất ít nói, hầu hết đều là cô nói. Anh lắng nghe, khi đó trong lòng cô đang phiền muộn vì chuyện chăm sóc Cố Chí Phượng nên khó tránh khỏi nhiều lời. Anh đều im lặng nghe hết. Sau khi ra viện, quan hệ của hai người lại khôi phục như xưa. Gặp mặt nhau cũng không nói nhiều. Nhậm Thiên Tường bị Điền Tĩnh lạnh nhạt, trong lòng không được như ý, cứ cách 3-5 ngày lại đánh cô. Cũng không lâu sau, anh cả Cố Đình Hoài vì cô mà đờ ớ MC H ế T Nhậm Thiên Tường. Cô vẫn cho rằng Yến Thiếu Ngu lưu lại bệnh viện chăm sóc mình bởi vì cô trời xui đất khiến chắn đạn giúp anh. Về sau hai người sẽ không còn giao thoa gì nữa. Không ngờ, trước khi anh rời đại đội đi nhập ngũ đã để lại cho cô một khoản tiền lớn. Cố Nguyệt Hoài ngồi dậy, lau mồ hôi ướt sũng trên trán. Cô cũng không biết tại sao lại mơ thấy chuyện xa xưa thế này. Hay bởi vì ngày nghỉ nhiều quá nên đêm mới nằm mơ. Hay do chuyện này đã sắp xảy ra nên ông trời muốn cảnh cáo cô. Nhìn thoáng qua Yến Thiếu Ly đang ngủ say cạnh mình, cách đó là Yến Thiếu Đường. Cô khẽ mím môi, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Cô khoác thêm áo ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn sắc trời trắng xóa do tuyết rơi bên ngoài. Lòng đang nôn nóng khó yên cũng bình tĩnh lại. Cô sợ cái gì? Kiếp trước và kiếp này đã hoàn toàn khác biệt. Kiếp trước Yến Thiếu Ngu không xảy ra chuyện gì, mà cô trúng đạn cũng đâu có chết. Kiếp này lại có năng lực chữa trị, chỉ cần còn một hơi thở thì cô vẫn có thể cứu sống. Thật sự không cần phải tốn công tốn sức vì chuyện này. tất cả đều đã thay đổi. Chuyện xưa sẽ không xảy ra nữa. Cách chương.